Tenugan trong thế giới Naruto, chương 731, mưu đồ bí mật của tông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nổ lớn vang lên không ngừng, ánh lửa gần như rực đỏ toàn bộ bầu trời. Mà dưới tiếng nổ ồn ào này, cùng làn khói trắng dày đặc Otsutsuki Toneri không hề hấn gì đi ra, hắn thoáng liếc mắt nhìn hướng Hyuga Aoki hoảng sợ bỏ trốn, tựa hồ không có dự định truy kích chỉ là đang tự lẩm bẩm trong miệng. Diêm La, làng lá, chuyện Hyuga Aoki phản bội bỏ trốn không bao lâu đã bị tông gia biết được. Rất nhanh thôn cũng biết được việc này. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, không đến nửa ngày, cái bê bối này của tộc Hyuga đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thôn. Sở dĩ lại oanh động như thế, không chỉ vì việc này có quan hệ với hào môn Hyuga, mà còn là vì từ khi làng lá thành lập tới nay chưa bao giờ phát sinh chuyện một thành viên phân gia Hyuga phản bội bỏ trốn. Ở mặt này, Hyuga Aoki có thể xem là mở ra một chân trời mới. Đại trạch tông gia, đây quả thực là sự sỉ nhục to lớn của tộc Hyuga, chúng ta quyết không thể buông tha tên đó. Không cần phái người truy kích làm gì, trực tiếp phát động cá chậu chim lồng giết chết tên đó đi. Người phân gia thực sự là càng ngày càng càn rỡ. Mấy vị trưởng lão tông gia giờ phút này cũng sôi sục thảo luận chuyện Hyuga Aoki phản bội bỏ trốn. Ngồi ở chủ vị, gia chủ Hayashi cũng mang vẻ mặt âm trầm. Là một trong các hào môn làng lá, đám người tông gia hiển nhiên không muốn thấy gia tộc bởi vì có thành viên phản bội bỏ trốn, mà bị các thôn dân chỉ trỏ. Ở trong mắt tông gia, thanh danh gia tộc lớn hơn xa tính mệnh của một vài thành viên phân gia. Lúc này, một vị trưởng lão tông gia cất lời. Cái tên phế vật Hyuga Aoki kia hai chân đã sớm tàn phế, gã căn bản không có năng lực bỏ trốn, nhất định là nội gian giúp gã. Hayashi sắc mặt ngưng tụ. Chuyện nội gian này vẫn luôn là tâm bệnh khốn nhiễu Hayashi, hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thể tìm ra tên nội gian ẩn nấp trong gia tộc này. Lại một vị trưởng lão tông gia hừ lạnh nói, không chừng đúng là vậy, có lẽ chuyện này là người phân gia bày ra, mục đích là muốn để tông gia chúng ta mất mặt. Người phân gia có lá gan này sao? Kẻ khác ta không dám chắc nhưng tiểu tử Hyuga Kagami kia nhất định dám đấy. Không sai, chính là tên tiểu tử Hyuga Kagami kia, bởi vì có sự tồn tại của hắn, hiện tại rất nhiều tên phân gia đã dám ngỗ nghịch với tông gia chúng ta nhất định phải kịp thời cắt đứt cái tai họa này, quyết không thể để mặc cho nó tiếp tục lan tràn. Nói xong, mấy vị trưởng lão tông gia cùng nhìn về phía Hayashi ở chủ vị. Hayashi lắc lắc đầu, thanh thế của Uchiha hôm sau còn lớn hơn hôm trước, nếu như vào thời điểm này chúng ta lại lục đục gây tổn thất gia tộc thì gia tộc có thể sẽ không gượng dậy nổi. Sự lo lắng của Hayashi cũng không phải là không có lý, cho nên mấy vị trưởng lão tông gia cũng trầm ngâm. Đúng lúc này, vị trưởng lão tông gia từng tự mình tiếp xúc Mizuki kia cười lạnh nói. Hyuga Kagami là thân tín của đệ tam, dùng thủ đoạn kịch liệt để đối phó hắn xác thực không ổn. Chẳng qua chỗ ta có một biện pháp, trước tiên có thể giải trừ chức hiệu trưởng học viện ninja của hắn, đè xuống một chút danh vọng của hắn, để người phân gia phải trung thực một chút. Hayashi hỏi, biện pháp gì? Sự hờ hững của Hyuga Kagami đối với tông gia cũng dẫn tới sự cảnh giác của Hayashi, cho nên nếu có biện pháp tương đối ôn hòa chèn ép Hyuga Kagami một chút, hắn sẽ không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trưởng lão tông gia kia lúc này mới đem chuyện bản thân mình tiếp xúc giáo viên Mizuki của học viện ninja, nói một chút với đám người. Tên Mizuki kia tới tìm ta, nói rằng hắn có biện pháp giúp chúng ta giải quyết cái phiền phức lớn Hyuga Kagami này. Một vị trưởng lão tông gia hỏi, hắn có biện pháp gì? Tên trưởng lão tông gia có tiếp xúc với Mizuki nói, để hắn ra mặt công khai xác nhận Hyuga Kagami chính là gián điệp mà tên phản bội Orochimaru để lại trong thôn. Cái gì? Hayashi lấy làm kinh hãi, chợt nhíu mày nói, lời buộc tội nặng như vậy, hắn có chứng cứ sao? Vị trưởng lão tông gia có tiếp xúc với Mizuki giang tay ra cười gằn nói. Cần phải có chứng cứ sao? Chỉ cần có lời buộc tội này, bất luận có thật hay không, Hyuga Kagami đều không thể tiếp tục ở lại cái vị trí mẫn cảm hiệu trưởng học viện ninja này. Một vị trưởng lão tông gia khác nghi ngờ nói. Tên Mizuki kia đưa ra lời buộc tội như vậy, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới cho hắn không ít phiền phức nha, vì sao hắn phải làm vậy? Vị trưởng lão tông gia từng tiếp xúc Mizuki cười nói. Mizuki là một tên ngu xuẩn nhưng lại đầy dã tâm, sau màn thể hiện xấu xí trong lần diễn luyện thực chiến, hắn không những đã mất hy vọng thăng tiến, mà còn không thể tiếp tục làm việc ở học viện ninja nữa, cho nên điều kiện của hắn là tộc Hyuga chúng ta ủng hộ hắn tấn thăng thượng nhẫn. Hayashi có chút do dự. Bởi vì vậy, mà tộc Hyuga chúng ta sẽ mất đi vị trí hiệu trưởng học viện ninja sao, không ổn, cái giá này vẫn là quá lớn. Cho dù là đám trưởng lão tông gia ngồi đây, cũng không thể không thừa nhận chính là vì có sự tồn tại của vị hiệu trưởng học viện ninja Hyuga Kagami này, đã khiến danh vọng tộc Hyuga được đề cao không ít trong thôn. Vị trưởng lão tông gia từng tiếp xúc Mizuki tiếp tục đề nghị. Vấn đề này ta cũng đã cân nhắc qua, chuyện này là tộc Hyuga chúng ta thôi động, chúng ta là vì ích lợi của thôn tự đẩy tộc nhân của mình ra khỏi vị trí hiệu trưởng học viện ninja. Vì thế để bồi thường, chúng ta đề cử đổi một vị tộc nhân ưu tú hơn ngồi vào vị trí này hẳn là không gì đáng trách. Hayashi nheo lại hai mắt, ý ngài là, để ngươi đi thay thế hắn, vị trí hiệu trưởng học viện ninja có lực ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải do người tông gia chúng ta tiếp nhận. Dừng một chút, trưởng lão tông gia tràn đầy tự tin nói ra. Lấy danh vọng của tộc Hyuga chúng ta tin rằng đệ tam sẽ làm ra lựa chọn phù hợp, dù sao Hyuga Kagami chỉ là một tên phân gia, đệ tam không thể vì hắn mà đắc tội cả tộc Hyuga chúng ta được. Trong văn phòng hiệu trưởng học viện ninja, Itachi báo cáo với Hyuga Kagami, tiền bối, ngài quả nhiên đoán không sai, xác thực có người tiếp xúc với cha ta, hơn nữa căn cứ lời cha ta nói, đối phương cực kỳ thần bí, hơn nữa thủ đoạn cũng quỷ dị. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Cực cho ngươi rồi, đợi sau khi Itachi rời đi, Hyuga Kagami đứng dậy tới bên cửa sổ. Từ báo cáo vừa rồi của Itachi, hắn đã có thể xác nhận việc Hyuga Aoki điều khiển khôi lỗi xuất hiện ở gần tộc địa Uchiha chính là muốn giật dây tộc Uchiha làm loạn. Mà đúng như hắn từng đoán, Hyuga Aoki cũng không tiết lộ thân phận với Fugaku, càng không tiết lộ tin tức gì về Tenogen khổng lồ cho Fugaku. Bởi vậy, Hyuga Kagami đại khái có thể kết luận chuyện về Tenogen khổng lồ còn không bị lộ ra ngoài. Gã sẽ trốn tới nơi nào nhỉ? Sau khi suy nghĩ một lúc, Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không quen thuộc tên Hyuga Aoki này, trước đó ngay cả nói chuyện cũng chưa từng, cho nên hắn đoán không ra tâm tư của Hyuga Aoki. Nhưng có vài thứ hắn có thể khẳng định, hận ý của Hyuga Aoki đối với tông gia tuyệt đối không phải là giả, cho nên Hyuga Aoki nhất định sẽ trở về trả thù tông gia. Nhưng ngồi đợi Hyuga Aoki tự mình hiện thân, hiển nhiên không phải là phong cách làm việc của Hyuga Kagami, thế là hắn gọi tới một con nhẫn quả, để nhẫn quả truyền tin tức tới cho Mizuki đệ tử Karatachi Yagura, lệnh cho ninja làng sương mù âm thầm điều tra tung tích Hyuga Aoki cách chương.